Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng thời các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Hà Nội mấy ngày hôm nay thì rét quá. Hôm nay xin phép quý vị khán thính giả cho Đình Duy đội mũ để đọc truyện, vì không khí nó khá là lạnh, mà nếu như để bật điều hòa hay là bật máy sưởi thì nó sẽ gây ra tiếng động, nó ảnh hưởng tới cái chất lượng thu âm. Có rất nhiều quý vị khán thính giả có comment chia sẻ rằng là mặc dù đã xem phim rồi, đã có được qua cái bộ phim để biết đến tác phẩm truyện Ma Làng, tuy nhiên thì cái việc chúng ta đọc truyện giấy hoặc là nghe audio truyện, nó cũng luôn có những cái cảm xúc và cái cảm nhận riêng biệt. Điều này thì Đình Duy rất đồng tình với quý vị khán thính giả. Các chi tiết tình tiết trong tác phẩm phim thì mặc dù các đạo diễn có thể là rất cố gắng, tuy nhiên thì không thể nào mà mô tả và truyền thể được 100% các cái tiểu tiết cũng như là các cái ý cảm xúc mà người viết truyền thể qua con chữ được. Và việc chúng ta đọc truyện cũng như là nghe đọc lại truyện, nó cũng có một sức hấp dẫn riêng. Và nhân đây thì Đình Duy cũng rất xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu mến giọng đọc của Đình Duy, cũng như là luôn luôn ủng hộ kênh, ủng hộ các tác phẩm được Đình Duy truyền thể. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 4 tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thành Phong. Giúp Mưa dọn dẹp gọn gàng hàng họ sau công việc cuối ngày. Nghiệp trở về cái mảng nữa. Anh lủi thủi vứt cỏ vào cái củi cho cá ăn. Làm xong anh đổ gạo vào nồi, nhóm lửa, nấu bữa. Ngọn lửa vừa cháy lên thì từ trên bờ, anh giỏ đặt gánh ống lươn tựa vào cái bờ đất. Cứ thế, bên chân quần cao, bên chân quần thấp, anh sồng sộc chạy xuống cái mảng nứa. Vừa chạy, anh vừa ô ố gọi. Nghiệp có nhà không? Nghiệp có nhà không? Nghiệp chưa kịp thưa, anh đã nhào vào cái mảng. Cái mảng trong chành, nồi cơm trên bếp sánh ra. Bếp lửa khói phùi lên xèo xèo. Anh ngẩn người, vội ngồi thụp xuống cái mảng, hai hàm răng nở ra, trắng hờn. Ê, ta đoảng quá, có đổ mất không? Không. Anh ngồi đây đi. Vừa nói, Nghiệp vừa kéo cái mảnh ván đặt ngay cái mảng. Anh giò rón rén, khẽ đặt đít ngồi xếp bằng. Anh tròn mắt nhìn Nghiệp, rồi thò tay mở vung cái nồi. Rồi đất, có một mình mà nấu đầy thế. Em nấu để rơi cả ngày mai. Khổ, lên bờ mà lấy cô vợ, ở cho nó sướng, tội đếch gì. Cứ tưởng là mày rồ, ai ngờ. Nhưng mà đến lúc vỡ ra chuyện thì cũng mất non nửa đời người rồi. Thế hơn 10 năm nay, mày thì thụp sống thế này à? Xem nào, ăn nợ kiểu gì? Vừa nói, anh giỏ vừa thò tay lục cái thùng ở gió bếp. Tương ớt, muối nướng, quả cà gai muối chua, vài cái bát xứt sát, đôi đũa tre và mấy cái cùi dìa bằng gỗ tự gọt lấy. Bày hết các thứ ra bếp, anh giỏ cười hề hề. Mày sống như sư ấy, sao không lên chùa mà tu? Khổ, nhưng làng Lộc mình cũng có đình chùa ở nỗi đếch đâu. Họ phá hết để làm nhà kho, làm trại chăn nuôi rồi. Cái bến gáy này là thiêng lắm đấy. Ngày phá chùa thông, tượng Phật đập vỡ, bà Thích Ca đều lẳng xuống đây. Đêm đêm bao nhiêu hồn ma cứ níu nhau, bò lên cái hòn đá gáy kêu khóc. Cánh trẻ trâu ra đây tắm chết đuối mấy đứa. Cả con ông giáo dừa bơi lội tài thế mà cũng ngỏm. Khi ông bà thỉnh thả câu, ngoác được lên, thì cái bụng nó đầy nước, to như cái thúng cái. Từ ấy người đằng Lộc không ai dám bén mảng ra đây nữa. Chỉ có từ ngày mày rồ thì cái bến này lại có người. Ai, khổ, tao cũng tưởng là mày rồ thật. Ai ngờ, mà mày to phổi thật. Người mà ở được với ma, khiếp quá. Thôi, cắt cái băng này đi. Lên bờ ở, hèn như tao, còn có túp lều. Đời người muốn gì cũng phải có túp lều, có vợ, có con chứ. Mà cứ dọn lên bờ, ở với mẹ con cái mưa nhà cụ Tĩnh ấy. Cái việc nó chửa hoang thì bận đếch gì. Sẵn con mình nuôi, ở với mình chăm bẵm nó là thành ruột thịt. Quan trọng gì đâu. Anh giỏ cười hề hề. Vừa cười tay anh vừa thò vào lọ cà gai, bốc một quả bỏ vào mồm, nhai đôm đốp. Mày mối cà khéo thật. Thế này mà có một cút cũng hay đấy. Anh giỏ lại cười hề hề. Ở một mình thế này, mày không dùng cút à? Không. Nghiệp lắc đầu. Thế thì mày khổ là phải. Đàn ông mà không biết cái nước ở trong cút thì chả phải thằng đàn ông. Tao ngày đi cày, đêm về đi cắm ống kiếm lươn kiếm trạch, nhưng cứ phải đầy một cút. Đấy, cứ cắm hết ngần kia cái ống xuống bờ tràm bờ đập, về đổ cái cút ra, làm một cốc đầy, rồi bà vỗ đít mẹ đĩ. Sướng nha. Ngang tai ngứa mắt cái gì, cứ chửi toáng lên, sợ đếch gì mà phải ẩn giật như mày. Ẩn giật kham khổ như mày, chỉ thân làm tội đời thôi, được cái đếch gì. Nghe tao, cứ lên chỗ mẹ con cái mưa mà ở, nó đang thì gái một con, nòm hay phết. Mà nghe chừng, nó cũng thương mày đấy. Cái hôm xã khám quầy hàng của nó, lúc mày dắt cái thằng Vạn ra đám đông, tao thấy nó nhìn mày, hai tay cứ vê nhau cái vạt áo. Biểu hiện ấy chả có ý là gì. Mày cứ liều đi, liều là được. Anh Giỏ lại nhìn Nghiệp cười hề hề. Anh Giỏ nói hay như diễn chèo á, nhưng mỗi người mỗi phận. Anh thấy thì được, làng Lộc chả ai dám làm gì. Nghiệp bà thế, thì cái lưng để suốt ngày dãi đầy ở sân ủy ban mà sới cỏ, vì Nghiệp là thằng có án. Án với ngữ, cái việc ấy vỡ ra rồi. Ngày mày đập cái thước vào mặt lão Thể, cái việc đập là đúng. Lão ấy cưỡng hiếp mẹ mày, đập vào mặt lão ấy là phải. Nhưng tình ngay lý gian, nên mày mắc cái tội đánh người. Mày mắc cái tội đánh người một phần cũng tại cái tính lá phải lá trái của lão Tòng nữa. Nhưng chuyện ý thì nhắc lại làm gì. Trồng cây gì thì được quả ấy. Lão Thề cũng thay tiểu rồi. Cái việc lão ngã vụt mặt xuống cống đỏ cũng là do lão Tòng chứ. Khốn là thế, nhưng chả biết độn thổ thế nào. Sau khi lão Thề chết, quyền bính làng xã này lại tập trung cả vào tay lão Tòng. Cứ thế lão dắt díu dòng họ và các chức sắc, rồi gieo rắc bao nhiêu ngang trái xuống làng Lộc. Bao nhiêu chuyện mờ ám, bao nhiêu người bị ức hiếp. Thế mà cả lo cả ổ nhà nó cứ nhơn nhơn tồn tại. Nhưng mà bây giờ cũng hết thời rồi. Ông trời đã có mắt, nó không thể làm gì được mấy nữa. Trên làng bây giờ cái việc nuôi bò, nuôi trâu, đào ao thả cá, làm vườn, mở mang trang trại đầy. Người tốt như anh Tâm, anh Thành, anh Lập hiện giữa làng như thần đồng. Cánh tổng ngán lắm, nhưng đếch làm gì được. Nhiều chuyện còn phải dằn hòa. Phe này đến bầu cử, bọn xấu sẽ bị thay thế hết. Mày cứ dọn lên bờ mà ở, sợ cái đếch gì. Anh Giỏ lại cười hề hề và thò tay vào nhóp quả cà nữa, bò vào mồm nhai. Có tiếng cá quẫy ùng ẳng ở dưới gầm hòn đá gánh. Anh Giỏ thò cổ ngó. Nghiệp bảo, cá nó đòi ăn đấy. Mày có cần câu không? Cá Nghiệp nuôi mà. Vừa nói Nghiệp vừa đẩy cái mảng vào cửa hang. Nghiệp lôi bó cỏ vứt vào cái củi, những con chấm to ngoi lên, xòe đuôi, quấn quýt. Anh Giỏ tròn mắt. Mày nuôi cá trong củi à? Cá nhiều thế, mà mày nhắm cơm với muối nướng cà gai. Đúng là rời đầy mày thật. Tóm lên một con, tao tìm cút về nhá. Anh Giỏ cười tít mắt. Nghiệp túm con cá to, sọc vào cái rồi mang đặt ngang bếp lửa. Cả thân con cá vàng hếch, nứt nở trên than lửa. Anh Giỏ xách cái cút về, họ bày con cá lên tàu lá chuối, đặt giữa màng. Anh Giỏ ngửa hai cái bát, rút cái nõ ngô ở cổ cái cút, rót đầy hai bát. Họ nâng cốc. Nghiệp nhấp một ngụm, nhăn mặt, rồi phì xuống sông. Anh Giỏ bảo, thật tội, phí của giời quá, bằng ba bát cơm đấy. Thôi, không uống được thì ăn đi. Và anh thò tay, bóc cá, đưa cho Nghiệp. Tập hết bát rượu, anh vặt cái vây con cá nhấm nháp, mắt đổ ra bến sông. Anh hỏi Nghiệp, cá nuôi trong củi cũng như nuôi lợn à? Ai bày cho mày? Buồn thì nghĩ ra việc cho vui. Không có cái củi cá này thì Nghiệp giàu thật. Đi câu đi cụp về ăn trả hết. Sẵn mấy bó tre nứa vớt được, đóng cái củi thả vào. Vứt cỏ cho nó ăn dần thành việc. Ở với cá khoái lắm anh Giỏ ạ. Ờ, vừa có chén, lại vui mắt. Mát lòng, đếch phải dòm ngó, dè biểu nhau như ở trên đất. Dạy cách anh Giỏ làm theo nhá. Có khó khăn tốn kém không? Vốn chỉ bỏ ra bụi tre, vài trăm mua giống. Được được, bụi tre nhà anh Giỏ có. Vài trăm bạc bỏ vài đợt lươn trạch, không be cút là có. Anh Giỏ làm được. Chuyện này mà vỡ ra, có khi cả làng còn bắt chước anh Giỏ ra sông cùng với Nghiệp nuôi cá củi đấy. Thế nhá, bây giờ anh Giỏ đi cắm ống đã, sắp tối rồi. Vừa nói anh Giỏ vừa đứng dậy. Nghiệp khùa vợt vào củi túm một con chấm nữa sâu vào cái nạt. Biếu anh đấy. Cảm ơn, cảm ơn. Anh Giỏ tròn mắt nhìn Nghiệp rồi xách con cá buộc vào cái đai quần, bước lên khỏi cái mảng. Nhìn theo anh, lòng Nghiệp mênh mênh như bến nước. Từng con sóng cứ dồn nhau rào rạt vỗ vào bờ. Cắm xong mẻ ống lươn, anh Giỏ vẫn đeo con cá lùng lằng ở sườn hông. Anh lững thững đi về nhà. Qua chỗ dốc chùa, đám thanh niên làng Lộc đang túm năm tụm ba ở cái nhà kho cũ bàn chuyện học cách làm của nhà anh Tâm, đưa cây lên núi châm, núi sộp, tính cách đào mương cấy lúa hai mùa. Thấy anh, chúng cười phá lên. Nó manh như hề sắp lên sân khấu ấy, cá to thế, anh chụp được ở hồ à? Con này là bay mấy cút đấy, mấy cút, chị Giỏ tha hồ mà kêu rời. Rời với phần gì? Tụi bay đừng quên xem nhẹ anh Giỏ nhé. Cá này là thằng Nghiệp nó biếu đấy. Cái mảng của nó có hàng tạ cá, nó nuôi trong cũi tuyệt lắm. Ngày mai, anh Giỏ cũng ra sông nuôi cá cũi với nó. Nuôi cá cũi hay là nuôi cá cút? Đám thanh niên cười rộ lên. Anh Giỏ cũng cười theo, rồi lếch thếch kéo con cá đi về nhà. Vừa đi, anh vừa ê a hát. Chị Giỏ bảo, lại say ở đâu phòng? Say với dưa. Mẹ mày đừng rượu sẵn như nước hồ đâu mà lúc nào cũng say. Đây này. Vừa nói anh vừa vật con cá ra giữa sân. Chị Giỏ tròn mắt. Bắt được ở đâu mà to thế? Bắt với bớ gì? Thằng Nghiệp nó biếu đấy. Ở cái cũi của nó có đến hàng mấy tạ cá như thế này nhé. Thích lắm. Cá chứ có phải lợn đâu mà cũi. Chị Giỏ trố mắt. Cũi thật mà nị. Y hệt cái cũi nợn mà nị. Chả tin mẹ mày đến mà xem. Tôi còn hứa với nó chặt tre đóng cũi cùng nuôi cá với nó mà. Thôi, mẹ mày đừng hỏi nữa. Đem ra giếng mổ, bỏ vào luộc. Nói rồi anh vê thuốc nhồi vào nõ, kéo một hơi thật dài. Hít sâu làn khói thuốc vào lồng ngực. Khắp người Giỏ minh minh sông nước. Cái mảng nứa của thằng Nghiệp ở dưới vụng bến gáy hiện ra với những chiếc cũi cá lúc nào cũng lũng bũng, rùng rình, những con chấm xòe đuôi quấn vào nhau cùng ăn cỏ. Sự sống ở đấy, nguồn thu nhập ở đấy, thế mà người làng Lộc không ai nghĩ ra. Mấy ông có quyền sắc đứng đầu là Lão Tòng chỉ nghĩ cái việc đấu đấm, tranh giành quyền chức rồi tìm cách vặt gấu quần dân đen, trông nhờ vào họ có mà chết đói. Phải học thằng Nghiệp, cái thằng Nghiệp thế mà giỏi. Anh Giỏ gần gù một mình và lại rót rượu uống. Rượu ngấm, anh càng thương thằng Nghiệp, nước mắt anh ứa ra. Và cứ thế, anh rủa những thằng đều đã đổ tai họa xuống cuộc đời mẹ con Nghiệp. Anh cứ ngồi thế một mình, cái bến gáy lại hiện ra trước mặt anh, lềnh bềnh cái mảng nứa. Bên cạnh cái mảng nứa là những chiếc cũi ngâm trong nước. Thỉnh thoảng những con chấm to lại ngoi lên, xòe cái đuôi dài quạt, quấn quýt tranh nhau rứt cỏ. Thằng Nghiệp ở đấy, hơn 10 năm nay, nó lầm lũi với sông, với cá. Người làng Lộc bảo nó rồ, có mà người làng Lộc rồ thì mới đúng. Lòng anh mơ màng, mang mang sông nước. Anh ngồi lặng bo cái cút suy nghĩ. Bỗng tiếng gà rộ lên, bầu trời nhoe nhoe những tia sáng hắt ngược phía núi Trầm. Anh lùi lũi cầm dao, cầm rìu ra hòn đá mài ở chĩnh nước. Cứ thế chồng mông anh mài. Khi lưỡi rìu, lưỡi dao ngời lên ánh thép, anh hùng hục chặt gục bụi hóp ở góc vườn. Chặt xong, cứ thế anh ngảnh ngãnh khênh vác ra bến gáy. Nghiệp bảo, tưởng nói đùa, anh làm thật à? Làm chứ, Giỏ này có bao giờ nói suông. Nửa đời nay phơi lưng ngoài đồng, cắm mặt chui mũi khắp bờ hồ bờ đập kiếm lươn kiếm trạch. Khổ thế mà còn phải làm. Ở đây chỉ việc đóng cái cũi, mua cá giống thả, rồi vặt cỏ cho nó ăn. Sẵn đấy mà nhắm rượu, tội gì chả làm. Có giúp không? Hay sợ anh Giỏ phát tài hơn à? Không phải sợ anh phát tài, mà sợ người làng Lộc sinh sự. Đứa nào sinh sự đã có anh Giỏ. Thôi, làm đi. Anh Giỏ bắt đầu kéo tre, kéo hóp tuồn xuống sông. Nghiệp bày cách cho anh đóng cũi bó mảng. Công việc thầm lặng mà gian khổ. Họ cứ lầm lũi ngày này qua tháng khác. Đến khi những cái cũi được cột chặt vào mảng nổi lềnh bềnh giữa cái bến gáy, anh Giỏ phấn khởi bảo. Trước khi mua cá về nuôi, phải làm cái lễ cúng thần sông, nhân thể kết nghĩa anh em, cùng sống chết trên cái mảng này, nhá. Anh Giỏ mà cũng biết mê tín nhỉ? Nghiệp cười. Không phải mê tín, đấy là lòng thành của mình để tạ ơn trời đất. Trời đất sinh ra núi sông, đồng ruộng cho con người sinh sống. Có con sông để mình đóng cũi nuôi cá là công lao của trời đất, chứ anh Giỏ có tự đào được sông đâu. Và cũng phải có cái lễ để chứng tỏ tình cảm của anh Giỏ với Nghiệp là có thật, mà nó phải bền bỉ suốt đời. Chứ không phải được thì ha hả, không được thì hi hỉ. Anh em là phải như cái chân, cái tay ấy, phải cùng sống bằng máu, ở quả tim mình chảy ra chứ, phải thế không? Phải, Nghiệp gật đầu. Phải thì làm ngay, mày dọn cái mảng thật sạch sẽ đi, để lấy chỗ bày cỗ. Ta về bảo mẹ cái đĩ đặt xôi, mổ gà, mua nước vào cái cút, xế trưa một tí là dâng lễ. Vừa nói, anh Giỏ vừa đẩy cái mảng, trao chân xuống nước, rồi leo lên bờ. Nhìn theo anh, cái tấm lưng cởi trần dám màu nắng gió, mắt Nghiệp nhòe nhoẹt. Anh không ngờ, trong tâm hồn một con người, bấy nay chỉ biết be, cút, mở mồm là đếch với đéo. Làng Lộc vẫn bảo là thằng nát rượu, mà vẫn còn giữ được phong tục tập quán, vẫn biết ơn đất, nhớ trời. Có lẽ việc anh nát rượu cũng là sự bức bối, nó giống như việc mình giả vờ rồ thôi. Từ ngày bắt tay vào cái việc đóng mảng nuôi cá cũi này, tính tình anh ấy đổi khác hẳn. Có lẽ chỉ có tìm tòi, tạo ra công việc thì con người sẽ đẹp lên. Nghiệp suy nghĩ và tự cắt nghĩa như vậy, anh đổi thổi dọn dẹp cái mảng lấy hai bon nứa kê cao lên, đặt ngang mảnh ván ở giữa để lấy chỗ bày cỗ. Việc vừa xong thì vợ chồng con cái anh Giò cũng ra. Anh Giò đi đầu, chị Giò đội cái mâm có con gà luộc, bắt chéo cánh tiên, đặt trên đĩa xôi, còn đang bay hơi nghi ngút. Mấy đứa trẻ lẫm chẫm theo sau, giọng anh kính cẩn. Kéo mảng vào đi, Nghiệp đẩy sao, cái mảng nứa quay ngang đầu chạm vào bên gáy. Anh đỡ cái mâm, trịnh trọng đặt lên án, cau, trầu, nước, rượu cũng đặt lên ngay ngắn. Anh bảo vợ con cùng Nghiệp đứng dàn hàng ngang. Khi nén nhang cháy lên, anh Giò cúi đầu quỳ xuống, vái bà lễ, miệng anh thành kính. Thưa lòng sông thế núi, thưa hà bá thần thiêng tại nơi bến gáy sông Lô. Con là Lã Văn Giò, vợ là Đỗ Thị Dành, em chú là Trần Xuân Nghiệp, cùng đàn con cái. Hôm nay ngày lành tháng đẹp, vợ chồng anh em con cháu nhà con vừa kỳ cạch xong cái mảng để nuôi cá. Cũng từ công việc anh em con, Giò và Nghiệp gắn bó thành ruột thịt, xin được thần sông thế núi phù hộ cho chúng con khỏe mạnh, làm ăn tấn tới, ra thoát khỏi cảnh nửa đêm gà gáy lần bờ rừng, bờ ruộng kiếm ăn. Con xin đa tạ. Anh cúi đầu kính cẩn lễ ban lễ nữa và ra hiệu mọi người cùng làm theo. Việc xong, cả nhà ngồi quây tròn giữa cái mảng, gió sông rười rượi tràn lên. Nghiệp bảo, cứ ngỡ anh Giỏ chỉ biết uống rượu. Ờ, ai cũng ngỡ thế. Nhưng mày bảo ở cái lều nửa đêm gà gáy mò mẫm kiếm ăn, lại còn bị ức hiếp dọa nạt nữa, thì chả mượn rượu mà chửi bố những thằng đều lên à? Đời anh Giỏ không phải đi tù như mày, nhưng cũng cực, cũng ức lắm chứ. Giọng anh Giỏ tự nhiên trầm xuống, bồi ngồi. Có đi mẹ đây, nhưng anh Giỏ vẫn kể, ngày xưa thời bác Y Ấn còn làm bí thư xã ấy, tao làm ở trại chăn nuôi, lão Hò làm trưởng trại. Lúc ấy, cái lữ, bây giờ gọi là cái ló, mẹ cún lở cái kia, nó có tình mà thương tao thật. Nghĩ thật thà, tao trình chuyện này với lão Hò để được tự do quan hệ. Thế là lão Ý ngấm ngầm đưa tao đi tân binh. Khổ cái mắt của tao một bên là bị mờ, thế là bị thải. Tao về, lão đẩy sang đội chuyên canh, suốt ngày đi đảo mương, đắp đê, và lão ta cấm bặt, không cho cái lữ gặp tao nữa. Lộn ẩu thế nào, lúc cái lữ bụng ảnh lên, đè ra cái lở, người ở trại chăn nuôi bảo là con mấy ông chớp phim. Nào có phải phim với ảnh gì? Cái lữ gặp tao nói hết, nhưng nó dặn không được nói với ai, thương nó thì chỉ để trong lòng thôi. Nói ra cánh lão Hò sẽ cho đi xới cỏ sân ủy ban cả đời. Tao biết, nhưng thương cái lữ đành ngậm miệng, lầm lũi mãi ở cái đội chuyên canh, suốt ngày đi đào mương, đắp đê. Cuối cùng rời thương thế nào, gặp bà Dành này. Chuyện buồn cười lắm nhá. Hôm ấy đắp đê ở gần ngòi thông, bà Dành đặt con gánh trước mặt, tao xúc đất đổ vào, chả biết thế nào lại bên đầy bên vơi. Bà Dành nhấc gánh ngã khuỵu xuống, tao đứng ngẩn, tưởng bái mắng. Ai ngờ bái lại cười rồi bảo, người đời thật. Thế rồi hai người có ý với nhau, đúng là rời xe duyên thật. Có đúng thế không mẹ đĩ nhỉ? Cả nhà cùng cười rộ lên, anh Giò cũng cười rồi nói thêm. Chả đúng mà đẻ được 4-5 đứa con, đứa nào cũng trùng trục như phỗng cả. Chỉ được cái huếch. Chị Giò lườm, giữ khẽ ngón tay vào gáy anh Giò. Cả nhà lại cười phá lên. Cái mảng rùng rình sóng vỗ vào óc ách. Ở trên bờ, mẹ con Mưa đang dắt tay nhau đi xuống, thấy cỗ bàn, cả nhà vui vẻ, Mưa bảo. Thấy cỗ to, chả mời mẹ con Mưa cũng đến. Xin được đóng góp chút lòng thành mừng cho công trình, mừng cho tình huynh đệ của cả nhà. Vừa nói, Mưa vừa đặt nải chuối, cái phong bì lên án. Anh Giò đốt hương, vái ba lễ, mẹ con Mưa cũng vái theo. Nghi lễ đang trang trọng thì có tiếng động cơ o o, ình ịch. Anh Giò nhìn ra, một chiếc xuồng máy đang từ phía gành vải rẽ nước lao thẳng về phía cái mảng. Đến chỗ dòng nước hai, cái xuồng máy quay một vòng tròn rồi cắm mũi vào cái mảng. Trên xuồng là phó chủ tịch Lại, hai người công an viên phụ trách an ninh trật tự của xã và một anh cán bộ phụ trách văn hóa xã hội. Lại nhìn vào cái mảng mặt lạnh như sắt nguội, Nghiệp lóng ngóng chân tay run nảy lên. Anh co người ngồi nép vào tận góc cái mảng. Cảm giác hơn 10 năm từ cái buổi công an giải anh ở trong kho phân đạm ra nhà thờ họ Trịnh lại hiện về. Nghiệp bo chặt hai tay vào gối, anh Giò vẫn lặng lẽ làm lễ. Anh trang trọng đốt 3 nén nhang nữa lên án thờ, cúi đầu vái một lễ rồi quay ra. Đôi mắt anh trợn tròn, dội vào cái xuồng máy. Tưởng ai, hóa ra là ông phó chủ tịch xã, có việc gì? Chúng tôi đang thi hành công vụ. Lại nói như phát lệnh. Vụ gì? Hay vẫn cái trò như việc khám xét ở hàng cô Mưa? Không khám xét gì, nhưng đề nghị anh dẹp ngay cái trò mê tín dị đoan này đi. Cả làng xã đang học tập nghị quyết Trung ương 5 xây dựng đời sống văn hóa mới, mà các anh lại cúng bái ở giữa sông này à? Ai bày cho các anh làm? Anh giỏ này bày chứ còn ai. Anh giỏ này hỏi nhé, có cái nghị quyết gì mà vừa cấm cúng ông bà tổ tiên không? Vừa nói anh giỏ vừa rút cái xào nứa cắm phịch xuống lòng sông, mắt anh như cục lửa dội vào cái xuồng máy. Anh cán bộ phụ trách văn hóa xã hội chột dạ, khẽ thò tay bấm vào vai lại, lại quay ngoặt vòng tay lái. Mũi cái xuồng chồm hẳn lên, cái mảng nứa rùng rình. Giỏ nhau người theo cái xào nứa, suýt thì ngã tùm xuống sông. Chơi thật à? Giỏ chật ngực chống nẹ thách thức. Không chơi bởi gì, yêu cầu dẹp ngay hương khói. Lại ra lệnh. Thế ngày dỗ bố các anh có người đến dẹp hương khói thì có được không? Văn hóa kiểu gì ấy? Quân vô loài, biết điều thì bước. Không anh giỏ dìm xuống vụng làm mồi cho cá đấy. À, dám thách thức người chức trách à? Chức với trách gì? Đừng có mượn quyền hành lấy thịt đè người nhé. Anh giỏ làm nghề lấy lòng thành của mình tế thần linh sông nước. Tưởng nhớ hương hồn bà Lâm để kết nghĩa với thằng Nghiệp cùng làm ăn. Không được có quy kết. Đừng dài dòng văn tự. Anh giỏ điên lên, lành làm gáo, vỡ làm muôi đấy. Anh dám cãi lại người có chức sắc, to gan nhỉ. Lập biên bản, dỡ toàn bộ cái mảng này về trụ sở. Gớm, công tưởng làm dễ thế hả? Cái thời ăn cướp trâu bò của anh Nghiệp qua rồi nha. Cả cơ nghiệp nhà tôi đấy. Chị giỏ ra miệng. Trên bờ lố nhố dân xóm kéo ra. Lão Tòng đi đầu, có cả anh Tâm cùng mấy ông béo béo trăng trắng. Thấy dưới mảng lộn xộn, linh tinh rất nhạy, lão Tòng sốt sắng. Báo cáo anh, việc phát triển kinh tế ngành nghề ở làng Lộc bây giờ đang mở ra, nhưng mà vẫn còn mạnh ai người ấy làm, chưa được quy củ lắm. Đồng chí Tâm thì mạnh cái mặt đưa cây lên đất, chống đồi trọc. Cô Mưa thì kinh doanh dịch vụ, những việc đó đã có hiệu quả. Còn nuôi cá lồng ở dưới sông cũng mới chỉ nghe. Bây giờ đồng chí về thì bọn em cũng mới vỡ ra đây. Đó, đường xa xuống bến cũng còn khó thế này. Lão phò phình. Biết có chuyện lại vòng tay lái, chiếc xuồng máy lao vút ra giữa sông, cứ thế vọt ngược phía gành vại. Anh giỏ đứng ngẩn, hai đốm lửa trong mắt vẫn đỏ đọc. Giọng lão Tòng từ trên bờ vọi xuống, sang sảng. Anh giỏ ơi, việc nuôi cá trong cũi thế mà vang lên tận huyện rồi đấy. Đồng chí bí thư huyện ủy bận trăm công nghìn việc mà vẫn cất công về tận nơi để được tai nghe mắt thấy. Nào, kéo cái mảng vào gần một tí, sao cứ đứng đờ như cây cột ấy, hay là thiếu cái nước trong cút? Vừa nói, lão vừa kéo sợi dây neo. Nhìn bộ mặt lão, anh giỏ biết lão đang diễn kịch, giọng anh giáng ngắt. Các ông thích thì xuống mà xem. Nghiệp ơi, gọi cá lên đi. Nghiệp lo so đẩy mảng vào sát cửa hang, anh thò tay búng vào cái ống bương ba búng. Mặt nước bỗng rùng rình những con chấm từ dưới đáy cũi ngòi lên. Nghiệp ném bó cỏ, đàn cá cùng dâu đầu vào rứt. Chỉ trong nháy mắt bó cỏ chìm nghỉm. Bến sông dịu mát hẳn đi, hai hòn lửa trong mắt anh giỏ cũng nguội tắt. Anh bảo, chú Nghiệp nó hiểu được tính nết của cá đấy, thế mới tài chứ. Đừng tưởng nó có án là xấu mãi. Làng Lộc ối thằng còn xấu hơn nó đấy. Hay, hay. Giọng ông thường át đi. Nhìn thằng Nghiệp, lòng ông tự nhiên như có mối sát. Lẽ ra, bây giờ nó phải là kỹ sư, bác sĩ. Việc này ông biết, cả cái án đi tù 5 năm, ông cũng biết. Nhưng tại sao ông không đứng ra cứu nó? Bà Lâm cũng chết rồi. Ông Thể cũng chết rồi. Từng khúc ruột trong lòng ông đau thắt. Ông đảo mắt nhìn thằng Nghiệp từ đầu đến chân, rồi ân cần. Làng xã bây giờ người đông đất chật. Chỉ trông vào việc nuôi trồng thuần túy, không những trả giàu được mà còn thiếu ăn. Việc phát triển mở rộng các ngành nghề như nuôi cá lồng là đúng hướng. Đây là một sáng kiến tốt. Huyện biểu dương và sẽ có phương án giúp đỡ. Phải xây dựng trên dòng sông quê một cái làng cá thật sầm uất. Anh Nghiệp, anh giỏ, phải là lá cờ đầu dẫn đầu phong trào nhé. Ông nhấn mạnh và cười rất vang. Ông hy vọng dòng sông sẽ ôm ấp cho cái làng cá của ông sinh nở. Từ cái làng này, thằng Nghiệp sẽ hồi sinh và làm lại được cuộc đời. Và như thế, những xót xa, ân hận trong lòng ông sẽ dịu đi dần mỗi khi phải nhớ lại chuyện cũ. Ông thẫn người nhìn mọi người, nhìn dòng sông rồi ngước mắt nhìn lên cái án thờ. Thấy hương khói đang cháy và cỗ bản nghiêm túc, ông biết việc gì đó đang diễn ra ở cái mảng ngày hôm nay. Ông lặng lẽ mở cặp lấy ra 100.000 đồng, ông trịnh trọng đặt lên án thờ, cúi đầu vái ba lễ. Cả nhà anh giỏ cùng quỳ phục vái theo. Bốn bề bến nước bỗng ngập lên gió mát. Trong hang đá, từ dưới đáy những chiếc củi, đàn cá lại rùng rình, nổi lên, đớp cỏ ủng oãng. Lão Tòng vừa mở cửa phòng làm việc. Lão chưa kịp đặt cái cặp lên bàn, thì chị Cồi, anh Cút lù lù bước vào. Không đợi lão hỏi, chị Cồi lên tiếng. Dạ báo cáo bác ký cho cháu một chữ chứng nhận vào cái đơn để cháu lên ngân hàng vay tiền. Dạ cháu cũng thế ạ. Anh Cút nói theo. Giặt díu nhau đông thế, ngân hàng lấy đâu ra tiền cho đủ? Mà các chị vay tiền để làm gì? Vay để ăn đói, ai người ta giải quyết? Dạ không, bọn cháu nuôi cá cũi ạ. Có dự án anh Tâm giúp đỡ hẳn hoi, không sợ quỵt đâu ạ. Lão Tòng trừng mắt nhưng chợt nhớ lời ông Thường bí thư huyện ủy ở cái mảng nứa của thằng Nghiệp Dầu hôm nọ. Lão không nói gì, vẫn lặng lẽ rút bút ký. Chị Cồi anh Cút vội gấp giấy chào lão rồi cúi cúi đi thẳng. Lão đảo mắt nhìn theo. Cái ghế lão đang ngồi, ọt ẹt, xem chừng có chiều rệu rã. Đầu lão tê tê, bút bút, lão nghiến răng. Mọi sự cũng tại lũ súc sinh kìa. Lão tần ngần mở tủ lôi ra tập giấy tờ, tự nhiên mặt lão biến sắc. Lão vội sập chốt khóa, nhảy lên xe, cứ thế thẳng con đê lão phóng. Đến ngã ba dốc chùa, lão định rẽ về nhà, nhưng nhìn con đường từ trong ngã ba dốc bồng ra. Dân làng Lộc đang kìn kìn xe cộ chở tre, chở nứa ra bờ sông. Lão vòng tay lái rú ga thẳng đường lên Kim Sơn. Lão tính phải đến ngân hàng cụm gặp anh Mánh ngay, gặp anh Mánh. Hay, thật là hay, đúng là cái khó, ló cái khôn thật. Thế mà bây giờ mới nghĩ ra. Chỉ cần nói một câu với anh, đố lũ dân làng Lộc moi được tiền của ngân hàng. Lão tâm đắc một mình và vặn ga cho con xe tăng tốc. Đến cửa ngân hàng cụm lão chột dạ khi thấy trong phòng làm việc của anh Mánh lại là một cô gái trẻ tươi. Cô gái có gương mặt rộn ràng, nhưng nhìn kỹ lại gặp những nét nghiêm trang đầy nguyên tắc. Lão thận trọng. Cô cho hỏi anh Mánh hôm nay có nhà không? Dạ thưa bác, anh Mánh đi huyện ạ. Bao giờ anh Mánh về ạ? Anh Mánh đi hẳn lên huyện. Thuyên chuyển à? Dạ không. Cấp trên gọi anh Mánh về làm kiểm điểm. Ơ, tội gì thế? Cũng chưa cụ thể vì anh Mánh vướng nhiều chuyện, trong đó có việc dùng tiền của ngân hàng cho vay lấy lãi suất cao, lại không đúng vào đối tượng được đầu tư ạ. Lão tròn mắt nhìn cô gái rồi tặc lưỡi. Thôi chết. Lão quay đầu đi thẳng, ruột gan lão rối lộn. Mất anh Mánh, dân làng Lộc sẽ vay được tiền. Có tiền, làng cá sẽ mọc lên. Cánh dân đen và cả ông Thường nữa sẽ càng tin vào thằng Tâm. Và như vậy kiểu gì phe cánh nhà lão cũng lộ mặt. Như vậy, ắt sẽ có chuyện biến. Mà khi đã có chuyện biến, thì không những chỉ lão phải mất cái ghế chủ tịch, mà cả phe cánh của lão đều phải về vườn. Hai cục lửa trong mắt lão lại đỏ lên đồng độc. Lão nghiến răng. Bằng cách nào cũng phải triệt phá, không để bọn súc sinh bành trướng việc nuôi cá ở Bến Gánh. Việc nuôi cá ở Bến Gánh mà thịnh là phe cánh dòng họ nhà lão sẽ suy. Phải bí mật triệt phá. Lão nhớ lại một thời, lão từng làm nghề kéo sò kéo lưới. Những kinh nghiệm lùng sục, thậm chí cả cách ruốc cá thế nào cho thật hiệu quả, lão vẫn còn nguyên kinh nghiệm. Thế mới khoái chứ, đời người phàm biết được nghề gì đều hữu ích cả. Cái nghiệp ruốc cá lão học được quả vẫn không thừa. Lão phần trí vặn ga cho con xe tăng tốc độ. Đến gần dốc chùa, lão đào nhìn xuống phía hòn đá gáy. Đám dân làng Lộc vẫn kìn kìn kéo tre, kéo nứa, quấn bè, đóng mảng. Trong hai đồng tử, mắt lão tự nhiên bút nhói như có gai nhọn đâm vào. Lão vòng tay lái, rẽ thẳng vào cái ngõ ken dày hai hàng cây ô rô. Thấy lão về, cái sứt hất hải ra mở cổng. Cánh cổng mở ra, cái sứt đứng né một bên cửa cho lão đẩy xe vào. Nhìn hai cái răng trắng hờn của nó chìa ra chỗ môi sứt. Không biết nó cười hay nó khóc. Lão đứng ngẩn. Thằng Hất cũng lệch cạch từ trên gác chống nạng xuống. Nó móc túi đưa cho lão cái phong bao. Lão vội bóc xem. Chết thật. Cái biên bản họp ban chấp hành thu hẹp ngày nọ. Lão tròn mắt hỏi Ất. Ở đâu ra? Cô bưu điện đưa đến. Thế có chết không? Đúng là con ló. Nó thoái được rồi. Việc này coi cánh nhà Tâm đã biết. Thôi, không ăn được thì đạp đổ. Sợ gì? Lão tần ngần nhìn Ất. Nhìn cái sứt. Ruột lão đứt ra từng đoạn. Lão thương thằng Ất vì nghe lão mà nó phải lấy cái sứt, phải gãy một gióng chân. Ăn nằm với cái sứt có khác gì ăn nằm với quỷ. Lão giận người khi hình dung ra con dài lão phải nhìn hai cái răng trắng hờn của vợ nó chìa ra. Khiếp quá. Giả rơi vào tay lão, lão còn phải bỏ chạy. Đằng này nó lại... Quả thằng Ất dám tử vì đạo thật. Nó dám tử vì đạo, mà lão không dựng được nó vào ngôi vị trong làng xã thì chết lão cũng không nhắm được mắt. Và còn cái bầu vợ nó đang đeo kia, không biết nó là người hay là ngợm. Tóc gáy lão giận ngược, lão vội bật nắp chai rượu tu ừng ực. Lão ngả lưng, hai tay ghì vào tràng kỷ mà tóc gáy lão vẫn dựng ngược. Lão lại vớ cái chai, định tu một chầu nữa, thì Lưỡng lù lù bước vào. Thấy lão đang bất yên, Lưỡng lựa lời. Chú đừng dùng rượu nữa, trong tình hình này phải tỉnh táo mới được. Lúc chiều chú đi vắng, dân họ đổ đến trình đơn để vay tiền nuôi cá lồng với cánh thằng Nghiệp ở ngoài sông. Cháu cho chủ trương giải quyết cả. Giải quyết là tự sát rồi. Lão thở dài. Cái làng cá mà nổi lên ở bến gáy thì uy tín của thằng Tâm cũng nổi. Chúng mày còn đâu chỗ ngồi? Mắt lão đảo ngược, Lương im lặng nhìn lão rồi xoay sở lựa lời nói tiếp. Để giữ lấy một chỗ ngồi, mình cũng phải lựa. Chủ trương giải quyết cho họ tiền là được lòng số đông. Cháu nghĩ mình còn phải mạnh dạn trích quỹ của xã ra, ủng hộ việc này. Cánh dân đen mà cho lợi một tí là nó tít mắt lại. Như thế mình vừa không mất hết uy tín với chúng, mà còn có cớ để bàn bạc được với cánh nhà Tâm. Làm như vậy giả bầu bán Tâm thắng thế, thì hắn vẫn phải nhường ghế cho mình. Tâm muốn tập hợp đoàn kết mà. Khi đã tạo được cái vỏ đoàn kết bề ngoài, ta còn chỗ, còn xoay sở được. Giỏi, giỏi. Lão Tòng cười sằng sặc, rồi rót rượu mời Lường. Họ cụm chén và câu chuyện kéo dài mãi vào đêm. Khi Lường về, lão theo chân ra cửa. Đèn đóm ở ngoài bến gáy vẫn sáng rực. Lòng ruột lão sôi lên. Lão nghiến răng và chợt nhớ ra bao thuốc sâu ở gầm cầu thang. Lão tặc lưỡi. Mẹ lũ xúc sinh, đừng vội hớn hở nhé. Lão sập cửa lùi lũi vác bao thuốc sâu lần ra phía gành vại. Đến cầu cống đỏ, nhìn những cái mảng lềnh bềnh giữa sông, lão lắc đầu. Phải dùng cách khác. Bọn chúng kéo mảng ra giữa sông, đánh ruốc, thả thuốc sâu chả có ý nghĩa gì. Lão lầm bầm. Chợt nhớ ra đồi lá sắn ở Gò Chùa. Đúng rồi, chúng nuôi cá bằng lá sắn. Sương đêm đậm thế này, ta tung bao thuốc sâu này lên đồi lá sắn. Chúng nó sẽ tha hổ vớt cá. Lão cười sằng sặc một mình, rồi lầm lũi khoác bao thuốc sâu, tắt qua bãi lở chỗ khu ruộng ao đình, vượt sang đồi chùa. Đến chỗ Gò Quả, khắp người lão lạnh toát. Hai bàn chân lão như bị lụt sâu xuống đất. Mặt lão nhòe nhoẹt khi nhìn thấy trên nấm mộ mẹ thằng Nghiệp những vòng hoa đỏ chói. Lão quàng bao thuốc sâu, gồng mình co càng chạy. Cứ thế, lão chạy thục mạng, gáy lão lạnh toát khi thấy những vòng hoa đỏ chói cứ lăn theo. Lão định gào lên, nhưng sợ dân chúng vã đến, lão lại chạy thục mạng. Chạy đến chỗ con đường cột ở bãi lũng, tự nhiên mắt lão tối sầm. Một bên chân buốt lạnh, lão ngã vập mặt xuống đất. Con rắn hổ mang trâu quấn tròn ngang người lão. Lão giãy giụa. Con rắn tuồn đi. Lão tút cái thắt lưng quần thút chặt vào bắp đùi ở trên vết con rắn vừa mổ vào rồi bò đi. Lão vừa bò, vừa rạch, vừa rên. Gần rạng sáng thì lão rạch về đến nhà. Con chó sồm hực lên, cái sứt choàng dậy. Nghe có tiếng người rên hư hử, cái sứt gión chân ra mở cửa. Giọng nó hét lên u ú như con diều hâu đứt lưỡi. Khi nhìn thấy lão nằm vật ra ở thềm hè, đám con cháu ùa đến, cánh Lưỡng lại, luồn lọt bê lão vào giường, giọng lão thở ra. Con hổ mang ở bãi lũng, nó... Khổ, chú mỏ mẫm đi đâu? Bọn Lương sụt xịt trong nước mắt, họ súng vào rửa giấy thay áo quần cho lão. Lương bảo, phải đưa chú đi viện gấp, nọc rắn độc, gióng chân tím ngắt máu, đi viện... Họ chỉ có cách cắt bỏ. Lại thở ra. Cốt là sống. Nọt dục võng cáng lấy ra đi. Luôn lắc đầu. Đến được bệnh viện thì còn gì. Ông Tĩnh giỏi thuốc rắn cắn lắm. Ờ nhỉ. Mọi người ngần nhìn nhau, hiểu ý cánh đàn anh, cái sứt thui thủi chạy đi ngay. Một lát sau, ông Tĩnh lọ mọ đến. Đám con cháu của Lão Tòng xúm lại, nhưng đứa nào cũng lúng búng như ngậm một thị. Lão Tòng nằm thượt trên giường, thỉnh thoảng kết thân hình lực lưỡng của lão lại vặn lên như cái vỏ đỗ, miệng lão vẫn rên hừ hừ. Ông Tĩnh nhẹ nhàng vén vết thương xem. Thấy máu tím đã có nhiều tia vằn lên phía bụng. Ông cẩn thận dùng thuật gia truyền nặn bóp cho máu thoát ra chỗ vết thương. Ông càng bóp, máu càng vằn lên. Mọi cố gắng của ông đều vô nghiệp. Toàn thân lão Tòng vẫn từng cơn vặn cong như cái vỏ đỗ. Ông đành dùng bài thuốc tối ưu nhất. Thuốc pha chế xong, ông nhẹ tay nâng đầu lão Tòng dậy. Lão Tòng nhìn ông, mồm cố ngoác ra. Ông Tĩnh nhẹ đổ chén thuốc vào, nhưng lạ thuốc không trôi xuống được mà cứ chớ ra. Ông Tĩnh vẫn nhẹ tay, đỡ chén thuốc như động viên Lão Tòng gắng sức mà uống. Lão Tòng đảo mắt nhìn, hai bàn tay lão cố ngoi ra nắm lấy tay ông Tĩnh. Nhưng không kịp nữa rồi, toàn thân lão tự nhiên vồng lên, cong như cái vỏ đỗ. Lão giãy giụa, rồi thở ra hồng hộc. Ông Tĩnh lắc đầu, đám con cháu gào lên nức nở, mắt lão vẫn mở trừng trừng. Thằng Hất ngã vật xuống nền nhà, anh Lường nhẹ tay vuốt lên hai tròng mắt lão. Lạ, đôi mắt không khép lại mà cứ trợn trừng nhìn. Đám con cháu nháo nhác, có đứa chạy phộc ra sân, ngã sứt sát cả đầu gối. Ông Tĩnh lặng lẽ đến gần, ông vuốt nhẹ bàn tay lên mặt lão, đôi mắt từ từ khép lại. Ông Tĩnh thở dài. Các anh chị lo hậu sự cho ông ấy đi. Và ông nhẹ nhàng phủ tờ giấy trắng lên mặt lão Tòng. Đám con cháu đang nhớn nhát. Tự nhiên đứa nào đứa ấy nước mắt ráo hoành. Họ tụm lại một góc bàn bạc. Anh Lường bảo. Về phía gia đình tôi là con bác, trưởng họ. Ngoài xã hội, tôi là bí thư đảng ủy. Về nghi thức, tôi cùng chú Lại, chú Luồn, chú Lọt chịu trách nhiệm phần đối ngoại. Chú Ất là con trai đích tôn, nên mọi chi phí, chú Thím đóng vai chính. Đúng rồi, nói như anh Lường thì không phải bàn nữa. Nhưng lúc bố tôi sống, bổng lộc canh hưởng cả, cũng phải bổ bán công bằng chứ. Chú bảo chúng tôi hưởng cái gì? Nhà cao cửa rộng ông cụ xây cho chú Thím cả, chúng tôi được cái gì? Các anh đừng lỏi, thế cái chức bí thư phó chủ tịch thường trực đảng ủy các anh đang ngồi thì ai xây? Đấy là đảng cử dân bầu. Đảng nào, dân nào, các anh hỏi cả làng lộc xem. Ất gân cổ bĩu môi. Đến lúc này mà còn cãi nhau à? Tôi cắn lưỡi chết cho các anh chôn một thể. Bà Tòng than thở, đám con cháu tròn mắt. Công việc tang lễ cứ âm thầm triển khai. Văn lễ tang bắt tay vào việc. Tờ công báo bằng giấy đỏ chữ trắng, ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngày tử, giờ khâm niệm, phúng viếng, giờ cử hành, dán lồ lộ ngay trước cổng tò vò. Thầy cúng thợ kèn rước đến, mọi thủ tục không bỏ sót việc gì. Giờ phát tang, trống trầu động lên ba hồi chín tiếng. Tiếng loa kích lên tận ngọn cây cao, bắt đầu rên réo bài khóc nao ruột của thợ kèn. Làng xã lục đục kéo đến. Trong nhà ngoài sân, mỗi lúc nêm núc thêm người. Không vắng mặt ai. Người đến vì quan hệ, vì ơn oán. Có người đến xem, đa số người đến vì cái lẽ, nghĩa tử là nghĩa tận. Phúng viếng kéo dài suốt ngày thâu đêm. Chúng phỏm, cánh thợ kèn càng dở dòng lê thê bài bản, anh nào anh ấy mồ hôi vệ vã. Thằng Hất đứng ở đầu linh cữu, cái chân mới bóc bột mỏi quá, có lúc ngồi thụp xuống, cứ trố mắt nhìn ra, quên mẹ cả việc đáp lễ. Ngày hôm sau, sắp đến giờ cử hành, thì đoàn khách ở trên huyện về. Đi đầu là ông Thường, bí thư huyện ủy, theo sau là mấy ông, mấy bà béo béo, trăng trắng. Đoàn Tần Ngần chậm chạp bước một đi vào. Đến gần cái cổng tò vò, một anh cán bộ người nho nhỏ cầm trướng lẻn lên trước. Dân chúng lao xao nghiêng ngó. Bỗng anh Lường, anh Lọt, anh Lại từ trong quan cữu ùa ra, giọng nức nở. Ơi các bác ơi, các bác về đến nơi thì chú Tòng cháu đã mất rồi. Chú cháu ở hiền gặp lành mà ra đi đột ngột quá, còn cháu chả đứa nào kịp hầu chén nước lưng cơm. Ơi các bác ơi, từ nay chúng cháu chả còn có người cha người chú nữa để mà nương tựa, để mà thương mà nhớ. Ơi các bác ơi, tiếng khóc bám quanh ông Thường mỗi lúc một dầu dĩ nức nở. Dân xã người thấp vịn vào vai người cao ngớn nhìn. Ông Thường và đám người toát mồ hôi. Ông cúi mặt từng bước chậm đi vào linh cữu. Đến gần bậc cửa thẳng gian nhà đặt linh cữu thì một giọng nói vang lên sang sảng. Mọi người giãn ra, xin kính mời bác Thường cùng tất cả các đồng chí đảng viên vào chức linh cữu để vĩnh biệt đồng chí Phạm Tòng lần cuối cùng. Chết, chết. Một giọng nói quen thuộc cũng cất lên, không kém phần nghiêm trọng. Bà con mình tản ra nhanh, việc này quan trọng lắm, không đùa được đâu. Ông Thông Bồng vừa nói, vừa giang hai tay làm lệnh, đám đông len lét tản ra. Cánh đô ti lơ láo rồi cũng lần. Họ kéo nhau vã ra quán cơm mưa, lên các bụi cây, ngồi chờ. Ông Thường tái mặt. Ông biết việc gì sẽ xảy ra sau đó. Ông nghẹn ngào cắm nén nhang vái ba lễ, rồi lạnh lùng bước ra. Đám con cháu lại dãy giụa khóc giống lên. Ôi các bác ơi là các bác ơi, các bác về đến nơi. Tiếng khóc lặng đi thì bài bàn của thợ kèn đế vào, rên rĩ, nao ruột. Đúng 8 giờ thì cử hành. Trống trầu nổi lên 3 hồi 9 tiếng, lại 9 tiếng 3 hồi. Tang lễ lạnh lùng, càng lạnh ngắt. Quanh linh cữu, lố nhố toàn người đội khăn trắng. Ngoài sân lơ ngơ mấy ông đảng viên làng Lộc đi ra đi vào. Trống lại nổi rền lên 3 hồi 9 tiếng. 9 tiếng 3 hồi vẫn không thấy một bóng người. Ông Thường đứng ngẩn, ông đang định nói điều gì thì anh Tâm nhấc ống micro, giọng ngậm ngùi. Đã đến giờ cử hành, đương tòng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà con làng Lộc ta tối lửa tắt đèn có nhau, kể lẽ nghĩa tử là nghĩa tận. Giọng anh Tâm vừa dứt, 3 hồi 9 tiếng trống đế vào theo. Từ các bụi cây, đám đô tỳ lốc nhốc đi xuống, dân chúng cũng lục đục trở lại. Người cầm phách đánh chéo hai cái đũa cái lấy nhịp, giọng đĩnh đạc. Một tiếng bỏ đi, hai tiếng mó tay vào. Cánh đô tỳ dô ta, linh cữu từ từ chuyển động. Đám con cháu dãy giụa nháo nhác ra khỏi cổng, cái linh cữu cứ cần cần di động. Đám con cháu phải co càng chạy mới kịp. Khoảng nửa giờ thì đến huyệt. Dân làng Lộc lầm lũi đắp to nấm đất cho lão, rồi lặng lặng ra về. Ông Thông bồng vỗ vai thằng Ất, giọng ngán ngẩm. Ổn rồi, may không có thằng nào đóng cọc vào mã ông nhà. Lúc ấy vào hồi sắp xỉ giờ ngọ, ngày mùng 3 tháng 6 năm Mậu Thìn. Ra khỏi trụ sở ủy ban, Lương tính ngay đến việc phải tập hợp cánh đàn em để bàn bạc thống nhất một số việc cho yên dân trước khi tổ chức đại hội đảng bộ xã. Lương giảm ga cho con xe thong dong để vừa được ngắm cảnh, vừa được cân nhắc kỹ càng những tính toán của mình. Đến đầu chỗ cống đỏ, tóc gánh Lương dợn lên. Lương sực nhớ chuyện đen trắng trong cái chết của ông Thể sau bữa rượu thịt dím ở nhà chú Tòng về. Mồ hôi Lương vã ra. Lương nhìn ngược phía bến gáy. Có chuyện gì mà dân làng Lộc vã ra bến đông thế? Lương định tắt ngang ngã ba dốc bồng về nhà, nhưng nghĩ thế nào Lương đi thẳng. Đến đầu chỗ bến gáy, Lương giật mình khi nhìn thấy anh Giỏ cõng thằng Nghiệp cắm đầu chạy về phía trạm xá. Ngang trán Nghiệp cuốn cái băng trắng vương đầy máu. Lương tắt máy xe, một chân trống xuống đất nhìn, thấy chị Cồi, Lương hỏi. Chuyện gì thế? Chuyện trò gì? Quân ba que xỏ lá. Chị Cồi không dừng lại, vừa chạy vừa nói. Lương đoán chắc là có chuyện đánh đấm nhau, chuyện đánh đấm sẽ kiểm điểm và cho Tâm lên thớt ngay. Trời đất phù hộ ta rồi đấy. Lương cười thầm, dân làng Lộc từ dưới bến đổ lên đường đông hơn, anh Tâm cũng ở đấy. Nhìn anh Tâm, Lương tỏ ra ngơ ngác chia sẻ. Có chuyện gì xảy ra hả đồng chí Tâm? Báo cáo bí thư, tai nạn lao động. Xong xem ra lại có mưu kế của kẻ tiểu nhân. Bà con mới ngó thấy, chưa kiểm tra cụ thể. Bây giờ phải đưa Nghiệp vào trạm xá đã. May mà nó không chết, nhưng đau đấy. Nhưng mà... Lương ngặng hỏi. Nhưng mà thế này, bí thư ạ. À, Tâm thong thả. Cái dây neo, không biết tay nào lén cưa đứt ngầm một nửa. Chiều đến chú Nghiệp đầy bè cho các mảng cá ra dòng chảy để tránh nước cuốn trong vụng. Phòng kẻ ruốc cá, thả thuốc sâu. Bè vừa di chuyển thì sợi dây neo đứt văng lại. Chú Nghiệp đứng ở đầu mảng, bị sợi dây quăng vào mặt đau quá. Làng vẫn chưa hết người xấu bụng bí thư ạ. Nói rồi Tâm vội cúi đầu đi. Lương ngừng đứng nhìn theo. Kẻ xấu bụng ấy là ai? Lương biết không thể ngoài người họ Phạm. Khổ thế đấy. Bây giờ mà vẫn tư duy cũ kỹ như thời lão Thệ chú Tòng, làm sao mà giữ được ngôi thứ trong làng xã? Chuyện này dân nó mà truy ra, có thằng còn ngồi tù, chứ đừng nói đến việc củng cố vị thế. Phải dạy cho cánh đàn em bài học. Lương bậm bục rồi vặn ga cho con xe chuyển bánh. Chiếc xe vừa nhô vào cổng, vợ Lương đã loe xoe chạy ra. À ghé sát vào tai chồng. Sao về muộn thế? Biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Lương sẵn giọng. Chuyện nằm Mỹ ngoài bến cá đấy. Cái việc ấy là mưu của chú Ất đấy. Tôi bảo phải hỏi ý kiến anh, nhưng các chú ấy chả nghe. Hình như thằng Nghiệp bị đau lắm phòng. Đau đớn. Đồ con khỉ thật. Mẹ mày đi gọi các chú đến đây ngay. Vợ Lượng ngơ ngác nhìn chồng, nhưng ngà vẫn phải lồi thổi đi. Lượng vặn nút chai, tập liền mấy ngụm rượu, rồi ngà lưng giữa chàng kỳ. Khoảng nửa giờ, cánh đàn em lục tục kéo đến. Không ai hỏi ai, họ ngồi lọt cả vào bộ chàng kỳ. Vợ Lượng đặt ấm nước vào giữa, rồi lồi thổi xuống bếp. Căn nhà im phắc, ánh đèn tọa đang lòe lên, trói mắt. Ất đánh bảo. Tà họp chấp hành mở rộng hay thu hẹp vào đồng chí Lượng? Chú không được mánh khóe. Ông cụ mất thì còn tôi. Làm việc gì phải bàn bạc chứ. Các chú manh động thế. Bây giờ dân người ta có mù đâu. Vừa nói Lường vừa móc túi đặt cái công văn dưới đèn. lại cầm đọc. Kính gửi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang. Huyện rất đồng tình với cách làm của đồng chí Tâm. Xã phải tổ chức thành phong trào để đất trống đồi chọc nhanh chóng được phủ xanh. Còn việc dân làng Lộc tổ chức nuôi cá lồng ở bên Gáy, đây là một sáng kiến tốt. Xã cần tham khảo kết quả ban đầu và lập dự án để huyện có kế hoạch đầu tư, phát triển. Người ký công văn lại đích thực là ông Thường, bí thư huyện ủy. Đặt cái công văn xuống bàn, nhìn anh Lường, giọng lại lạnh giá. Việc làm của Tâm đã vang đến huyện. Ta đấu sức vào Tâm càng nổi. Anh làm sao giữ được cái ghế bí thư? Theo tôi, cứ việc họ họ làm, việc ta làm. Còn ngày nào tranh thủ khoáng ngày đó. Dự án xóa đói giảm nghèo của xã, ngân hàng đã cho rút tiền. Trước mặt tôi cứ gán cho mấy tay máu mặt làm ăn, lấy lại gấp đôi. Khi người thấy mùi kiểm tra, kiểm soát, thì rút về, gấp còn nguyên đó. Chỉ nói một lý do, triển khai chậm, ai bắt tù được? Chú to gan quá. Lương trừng mắt. Không phải to gan, đấy là sự lựa chọn sáng suốt. Anh em nhà ta, thực chất có ai xứng với vị trí mình được giữ. Chả qua là cơ hội, gặp dịp. Mà đã cơ hội gặp dịp, thì phải biết tranh thủ, biết lợi dụng, mưa lúc nào, mát mặt lúc đấy. Đấy, tôi đố anh đưa tôi làm chủ tịch, chú Út lên phó chủ tịch, theo ý tưởng của chú Tòng được đấy. Tôi đồng tình. Ất trên vào như tiếng phóc nổ. Còn bài chính trị của họ Phạm ta sắp chấm hết rồi. Các anh thì chỉ mất cái chức, bao nhiêu cái cực, đổ lên đầu tôi cả. Đổ lên chú cái gì? Nhãn tiền trước mắt, các anh có mù đâu. Tôi nghe bố lấy cái sức để dựa vào bóng ông Thường bí thư huyện ủy củng cố phe cánh dòng họ. Cái ghế các anh đang ngồi là do sự khôn khéo, lọc lõi của bố tôi. Bây giờ ông ấy chết, phe cánh dòng họ khác gì đó ông mất chúa. Các anh có tài giỏi cũng không phải để mất lòng ông Thường. Rồi đây, các anh nghỉ, nhà cửa vợ con vẫn đuổi hủy. Còn tôi, suốt đời cứ nhìn cái răng trắng hờn của bà vợ chìa ra. Khác gì sống với quỷ. Ất thở dài. Trời phạt tôi phải chịu. Sao lại trời phạt? Việc lấy thím sứt chú cùng ông cụ quyết định, chúng tôi chỉ biết phục dịch. Chú đừng nói càn, đừng đổ tội cho chúng tôi. Tội của chú, còn ở ngoài cái cửa hàng cô mưa kia kìa. Không khéo còn có quả báo cho dòng họ chứ chả đùa. Cứ thối, dấp lại đừng bới ra nữa. Thím mấy mà biết... Canh tố tôi à? Cứ gì tôi mới để quả báo cho dòng họ này? Rồi các anh xem. Nhưng thôi, việc này tạm bỏ qua. Tôi có một yêu cầu đề nghị các anh phải song phẳng. Song phẳng cái gì? Cái 15 cây vàng khoáng được lúc chuyển đổi cơ chế hợp tác xã, còn để chung chỗ anh Lường chưa chia chắc. Phần của Ất phải có một nửa đấy. Có chuyện đấy hả? Lọt tròn mắt. Có thì chú cũng không có phần. Lại nhếch mép cười nhạt. Sao lại không có? Lọt gân cổ. Lúc thanh lý trại chăn nuôi, lo gạch lo ngói, chú làm bên thanh niên, liên quan gì? Lại cười khỉnh. Không có phần là tôi phá. Các người mà nuốt một mình là hóc đấy. Lọt đe. Thôi. Lương đập bàn. Các chú điên hết rồi. Các chú định phá dòng họ hả? Tôi vẫn lù lù ở cái ghế bí thư. Mà các chú còn lộn xong. Giả mai tôi mất chức. Các chú đâm nhau vì món nợ này chắc. Còn di chúc của chú Tòng đây. Không được lộn phèo. Các chú về đi. Thì về. Cầu cho ông anh ôm ghi thật chặt cái ghế bí thư. Để gồng gánh dòng họ như lúc chú Tòng còn sống. Họ cùng cười nhạt. Rồi lố nhố đứng dậy, thọc tay vào túi quần, thùng thẳng đi. Lương ngồi lặng, ngôi nhà bỗng rộng ra, hoang huếch. Gió hiu hút qua các lỗ cửa, làm cho ánh đèn đỏ nhòe, run rẩy. Tâm trí Lương càng bất ổn, sự đổ vỡ trong dòng họ, phe cánh, giống như cái bức tường bị lở móng. Lương ngửa mặt thở dài. Vợ Lương từ dưới bếp lên, à lại ghé sát vào tay Lương thì thào. Các chú ấy biết rồi, chia quách ra cho rảnh, cứ để trong nhà mình. Lộ ra, tội mình càng to. Thôi, mình để tôi yên. Vừa nói, Lương vừa đứng dậy. Nỗi dày vò như có người buộc thừng vào tay, dắt Lương đi. Vợ Lương loe xoe chạy theo. Tối tăm thế này còn đi đâu? Tôi đã bảo để tôi yên. Vừa nói Lương vừa đẩy vợ sang một bên. Cứ thế Lương cúi mặt lồi thổi đi. Đến chỗ gốc gạo đầu làng, tóc gáy Lương tự nhiên dựng ngược. Lương ngẩng nhìn ra bãi tha ma ở Gò Hồn. Trên những ngôi mộ nhập nhào lửa sáng, cái thứ ánh sáng hãi hùng lúc đỏ đọc, lúc xanh lè, vụt tắt lại vụt hiện. Lương bám chặt 10 đầu ngón chân xuống đất lấy lại bình tĩnh, nhưng toàn thân thể Lương vẫn cứ run bắn lên. Trước mắt Lương, ngôi mộ chú Tòng to lù lù, dài thườn thượt. Lương tròn mắt nhìn, một ánh lửa xanh lè phụt lên, Hiện giữa ánh lửa là một thân hình, chân tay như cái cẳng sậy, nghêu ngào, đầu như cái sọ dừa vẹo vọ. Hai lỗ mắt sâu hoáy, cứ dòm vào mặt Lường. Lường co càng chạy, nhưng cái bàn tay nghèo ngoào ấy đã dí Lường ngồi thụp xuống. Lường gượng bật dậy, nhưng hai bàn chân đã lún sâu xuống đất. Lường trợn mắt nhìn, một giọng nói phều phào từ cái sọ dừa rỉ ra. Cháu đi đâu mà lom thom một mình? Đừng sợ, chú Tổng đây. Mà, Lường thét lên. Mà thế nào? Chú Tổng đây, nghe chú bảo đã. Chú rét buồn quá, ngày ở trên trần, chú chót độc ác, mưu mô giết người, chặn cổ, kéo cánh, kéo bè, cây ba oán hận trong làng xã, thác về âm, hại nhân, nhân chỉ, Diêm Vương ghi tội kết án giam trói, chú cạnh chùa cỏ, con cọp đói cứ mỗi ngày xé thịt chú ăn dần. Khi thân thể chỉ còn bộ xương thì gặp bà Lâm, bái xin Diêm Vương tha cho, nếu không chú còn bị bỏ vào vạc dầu. Mà bị bỏ vào vạc dầu thì trên trần gian các cháu tiệt giống. Diêm Vương bảo trên trần gian các con, cháu còn hồn ma của chú bám vào, bọn chúng chưa thành người, lại còn của báu lấy trong dân cất giữ trong nhà, chưa cho hồn nhập vào xác. Chú rét lắm, cháu về thú tội với làng ngay, còn của báu thì nên trả cho dân, cho xã. Tiếng u ú cứ rên réo trong cái sọ dừa. Lương lào đào quay cuồng, y thò tay vút mạnh lên mặt. Những ngôi sao trên trời nhấp nháy trôi ra, y ậm ờ một mình. Thôi chết, mình mơ hay bị ma rồi. Lương lại cúi đầu đi, đến chỗ ngã ba dốc chùa gần ngôi nhà của mẹ con cái ló. Thấy mập mờ một bóng người lén lút chui vào bụi cây nổ, Lường quát to. Ai? Cái bóng người lén lút đấy bật dậy như cái lò xo. Tôi, họ đây. Lường tiến lại, cái bóng người ấy hiện nguyên hình, ngó vào tận mặt Lường. Tưởng ai, hết cả vía, anh đi đâu mà lùi thủi một mình? Thế chú ngồi đấy làm gì? Hay lại hồi xuân với chị ló? Anh mày nói thế tội cho chú, chú nấp ở đây là để giữ chân thằng hèn nhà mình. Anh chưa biết à, thằng này thật đốn mặt, nó rình rập trong ghẹo con lở. Khổ tôi thế, làng đồn ầm lên rồi. Có lần nó còn nấp ở bụi rong gần chỗ trĩnh nước chờ con lở ra rửa ráy tắm giặt để trong ghẹo. Còn mẹ ló nó biết, nó đổ cả bắn nước đái vào mặt mà thằng hẹn vẫn không chừa. Nó có biết cái lở là em của nó đâu, trời quả báo rồi. Báo với ác gì? Việc ấy ai bảo nó mà nó biết? Luân hồi là tại ta đấy chú ạ. Chú phải nói thật ra. Nói ra con sư tử già nó xé xác tôi à? Xé cũng phải nói. Sự thật mà. Không nói chú cứ rình rập mãi thế nào được. Hậu quả tôi gây ra, tôi phải canh phải gác. Trời nó đẩy tôi mà. Lão Hò thở dài. Lương vỗ vai lão. Thôi, chú cứ theo cháu. Về nhà đánh bài ngửa với thím. Lành làm gáo, vỡ làm môi. Thầm thụt thế này cả đời sao được. Hậu quả vẫn hậu quả. Đi, chú. Lương kéo tay lão Hò. Lão há hốc mồm nhưng vẫn lóp ngóp bước theo Lường. Vào đến cổng, Lường đã nhìn thấy bà thím ngồi khoanh tròn giữa ghế, bòm bèm nhai trầu. Lường rón rén chưa kịp chào, bà đã ngẩng lên cười nhạt. Chú cháu nhà anh đi đâu mà về muộn? Đi đâu được hả thím? Cháu buồn lững thững sang chú chơi. Đến chỗ cây gạo dốc chùa thì... Thì thấy chú anh nấp phục ý chứ gì? Thím biết à? Bà lại cười nhạt. Cái nhà này, chuyện gì qua mắt tôi được? Có điều làm đàn bà thì phải biết nhịn. Một điều nhịn, chín điều lành mà. Chuyện từ thời ông ấy còn làm trại trưởng trại chăn nuôi. Lúc ấy tôi đang có mang thằng hẹn. Và ông ấy lại làm cán bộ, lại là em của bác Tòng. Tôi sợ. Và có bù lu bù loa ra. Thì nhà cửa cũng tanh bành. Chồng một nơi, vợ một ngả. Tôi đành bỏ bụng. Tôi bỏ bụng ông ấy tưởng tôi không biết. Vẫn lén lút với mẹ con cái ló. Mãi đến ngày cái trại chăn nuôi giải tán ông ấy mới chịu. Chịu là vì trả bốc được gạo được ngô của tôi, lén lút cho nó mãi được. Thế là nó hối. Bây giờ con lở nó lớn lên, nhà nó lại có bắt ăn bắt để. Thằng hẹn nhòm vào đấy. Tôi biết, nhưng tôi kệ, ác giả ác báo mà. Bà nhếch mép cười cám ngưỡng. Thôi, cháu xin thím, mọi việc đã rồi. Đến ngữ này tôi bỏ ngoài bụng hết. Thằng hẹn đâu, nghe rõ cả rồi chứ. Cái lở Tên thật nó là cái nuôi, em gái của mày đấy. Sao lại thế? Thằng hẹn từ cánh cửa bếp nhỏ ra, nó hùng hổ. Thế nào thì hỏi bố mày ấy. Bà đấm ngực thở dài. Bố mày gian dảo lộn xòng, làm hại đời người ta. Cái lo nó chỉ đáng tuổi con mình. Bà chép miệng. Hại người ta quá. May có anh Tâm giúp đỡ mẹ con nó thoát khỏi vòng hư đốn. Nghe bảo nó sắp lấy anh Thăng Bằng. Tôi mừng cho mẹ con nó lắm. Đàn bà với nhau mà, anh. Bà lại thở dài đấm ngực. Lão Hò ngã khuỵu xuống, là ôm lấy chân anh Lường, nước mắt rụt rùi như con trẻ. Cháu bỏ qua lỗi lầm của cha chú. Cha chú dòng họ này lắm tội tình quá. Chú đã để tội tình lần khuất mãi trong nhà nên nông nỗi này. Chú xin giả thẻ đảng viên cho anh. Lão lại khóc thút thít. Thôi, chú đứng dậy đi. Khóc làm gì? Nước mắt không rửa được tội tình. Đảng là một tổ chức tiên phong. Ta tự nguyện đứng vào đó. Nếu không còn xứng đáng, thì thành thật với tổ chức, chứ trả cháu sao được. Biết thế là được rồi. Cháu về. Lương đứng dậy, nước mắt cũng ào ra. Anh cúi cúi đi thật nhanh. Bà Hò nói với theo. Cầm cái đèn, kẻo ngã vào bụi. Bà dúi cái đèn vào tay Lường, quay vào khép cửa, vặn bé ngọn đèn. Lúc này, bà không muốn nhìn cái mặt nát nhầu, xám hối của lão Hò nữa. Lường lôi lỗi bước đi. Bàn chân anh dường như không bám vào mặt đất. Lường cứ nhào bước, có lúc như bay, có lúc như bò. Đến chỗ ngã ba dốc bồng, anh ngoảnh sang chỗ bãi lũng. Ngọn đèn trong trạm xá vẫn lấp lánh, rực sáng. Thằng Nghiệp đang nằm ở đấy. Anh tần ngần rồi tiến về phía ánh sáng của ngọn đèn. Đến nơi, Lường không tin vào mắt mình nữa. Cái mưa đang ngồi bón cháo cho thằng Nghiệp. Gáy Lường bỗng lạnh toát. Lường sực nhớ thằng Thừa, đứa con rơi của Ất. Khốn nạn thế, bao nhiêu trứng quái ở làng này đều do dòng họ nhà Lường gây ra. Lường nhào bước thật nhanh đến chỗ ngọn đèn. Lường cũng không biết để làm gì. Cái đầu vô cảm không chỉ đạo được đôi chân bản năng. Lường cứ nhào bước, thấy Lường mưa không ngoảnh nhìn, cô cứ lặng lẽ bón cháo cho Nghiệp. Chị y tá nể người chức sắc, lên tiếng. Bí thư đến thăm chú Nghiệp ạ. Chú ấy đỡ chưa? Lường hỏi theo bản năng. Đã ăn được bát cháo, tỉnh táo, nói chuyện sõi rồi. Không phải chuyển lên bệnh viện to đâu. Chạm điều trị được, lại có bàn tay của chị Mưa, mai là anh Nghiệp lại về bến cá được thôi. Cô y tá cười. Thế thì tốt. Lường bước lại bên Nghiệp. Nghiệp nhồm ngồi dậy, Lường giơ tay. Cứ nằm nghỉ, mình đến thăm, quên chả mua gì và cũng khuya rồi. Bí thư đến là quá rồi, qua cáp làm gì, bao nhiêu thứ bà con cho chất đống đây. Nghiệp ăn bao nhiêu, bí thư xem. Cái vốn cho đói giảm nghèo đã về xã chưa? Khẩn trương cho bà con vay, lồng cá đã đóng bè cả rồi, chỉ thiếu vốn mua giống. Mình hứa quan tâm việc này, Nghiệp cứ nằm nghỉ. Lương gãi đầu nhìn Nghiệp, nhìn căn phòng, rồi xin phép về. Bóng Lương khuất khỏi ánh đèn, chị y tá ghé vào tai Mưa. Ông ấy quan tâm, hay để quan sát việc gì? Có việc gì mà sợ? Anh Nghiệp đau, thân cô thế cô, Mưa không chăm thì bỏ cho ai? Chuyện của Mưa với Nghiệp, cả làng biết rồi. Số phận trời xe bọn mình về với nhau, chỉ ngại ông bố mình thôi. Mưa thở dài, lại múc cháo bón cho Nghiệp. Lương về đến nhà, ánh đèn vừa nhòe vào cổng, vợ Lương đã đẩy cửa, ngơ ngác. Mình đi đâu mà về khuya, tôi sốt hết cả ruột. Số của nàng ấy các chú cũng biết à? Thôi, mình để cho tôi yên. Vừa nói Lương vừa dốc nước uống. Vợ Lương đứng ngẩn, rồi lại tần ngần chui vào mồng ngủ. Lương tu hết ấm nước mà ruột gan vẫn khô rát. Y lồi thổi móc túi, lấy chìa khóa mở tủ. Cái lọ còn nguyên đai nguyên kiện, ảnh ảnh trước mặt. Tay Lường tự nhiên run bắn. Lường bê cái lọ đặt giữa giường. Lường lấy dao, cắt cái đai, nắp lọ bật ra. Mắt Lường nhòe nhoẹt, những ánh lân tinh nhập nhòe từ trong miệng lọ nhảy ra. Lúc đỏ quạch, lúc xanh lè, lúc vàng bọt. Lường lại hình dung ra cái bóng ma, chỗ nghĩa địa gò hồn Lường vừa mới mơ thấy. Lường định thò tay, sập cái nắp lọ lại. Cái sọ dừa lại hiện ra. Nhìn sâu vào hố mắt trên cái sọ dừa, Lương lại gặp cảnh tượng ngày bà Lâm Nghiệp bị ông Thệ nhục mạ và phiên tòa kết án thằng Nghiệp 5 năm tù. Lúc bà Lâm chết, vợ chồng cô Cún vừa điệu con vừa đào huyệt chôn bà và hình ảnh những ngày thằng Nghiệp khum ba tàu lá cọ ở cái máng nứa. Tim Lương thắt lại. Lương tự nhận ra tội lỗi của phe cánh. Lương thấy rõ cái chết của lão Thệ ở chỗ cống đỏ. Cái biên bản họp ban chấp hành thu hẹp chú Tòng định bỏ tù cái Mưa. Và cuối cùng là cái chết của ông. Tất cả đều đựng trong cái lọ này. Cái lọ này Lường lại đang giữ. Có phải rời cũng đang đầy Lường không? Vàng bạc chức sắc không phải tự mình làm nên. Nó thành quái. Lường nhăn nhó, định bê cái lọ lẳng đi, thì tiếng thều thào trong cái sọ dừa lại vọng ra. Đừng vứt của dân của làng, đem trả cho họ. Trả cho họ thì cái hồn mới về được xác cô của chú. Lúc ấy các cháu mới yên. Lường sững người, cái lọ vẫn nặng trĩu trên tay. Có mờ đâu, đây là nhà mình chứ. Ma nói, hay lương tâm mình nói. Lường lắc đầu và lặng lẽ bê cái lọ để nguyên vị. Lường nằm vật ra phản, y quằn quại rồi ngủ thiếp đi. Mãi đến lúc vợ Lường đập nhẹ bàn tay vào người, Lường mới mở choàng mắt. Trời đã sáng bạch, những tia nắng chói đã lùa ngang song cửa. Lường ngáp dài, người nhẹ bẫng. Y đảo mắt thấy cái chìa khóa còn cắm ở ổ tủ. Y thỏ tay, rút cái chìa khóa, đút túi. Tiếng thều thào trong cái sọ dừa lại rên rỉ. Của dân đấy, đem trả cho họ. Lường nghiến răng. Cũng không còn cách nào khác. Chỉ có đem trả cho dân thì mới thoát khỏi sự ám ảnh của ma quái trong cái lọ này. Lường đưa mắt nhìn tờ lịch trên tường, con số 3 đập vào mắt. Lường sực nhớ lịch sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Y bảo vợ, chiều nay mình kiếm ít trà ngon, nước nôi chu đáo nhé. Để làm gì? Sinh hoạt chi bộ tại nhà, sao không làm ở cái nhà trẻ như mọi bữa? Chiều nay tôi định... Không định đoạt gì nữa, cứ thế mà làm. Lường sẵn giọng rồi thọc tay túi quần đi ra phía cổng. Lường ngẩng lên nhìn ra phía bến gáy, dân xóm vẫn đông nghẹt, đang cuốn bè, đóng mạng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tiểu thuyết Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.